Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 709. Chương 709. Nguyên lực. Vô thượng uy lực. Hiện thực thế giới, một Giang Thu Nguyệt đột nhiên phát hiện nếu như thái giám lại không có tiền nhuận bút, tháng sau phải ăn bay liệng. Vì vậy lau đi khóe mắt bay liệng, yên lặng mở ra laptop, tiếp tục diễn hạ xuống. Trương Phàm đã chết, bất luận thân thể còn là ý niệm, cũng đã rõ đầu rõ đuôi địa tử vong. Ấn cái kia cấp 3 võ thánh lời mà nói, chính là tịch diệt. Trương Phàm dĩ nhiên tịch diệt, nhưng điều này cũng khó tiêu hắn mối hận trong lòng. Bọn họ tịch diệt đảo 1/5 thực lực, đang ở đó sau nửa phút ở trong, bị Trương Phàm nhỏ tử tiêu diệt. Điều này làm cho hắn trở về như thế nào cùng đảo chủ giao cho. Hắn muốn trả thù, hắn muốn trả thù, hắn muốn trả thù tất cả trường sinh môn. Hắn muốn làm cho cả trường sinh môn vạn kiếp bất phục. Hắn muốn làm cho cả trường sinh môn tịch diệt. Nghĩ tới đây, huyết sắc lốc xoáy tiêu thất. Cái kia võ thánh hiện ra thân hình, trực tiếp quay đầu, hướng về khu thứ 9 phương hướng bay đi. Bất quá, tại vừa mới bay ra hơn 10 cây em, hắn đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Quay đầu đi, nhìn về phía tịch diệt đảo phòng làm việc. Chỉ thấy tịch diệt đảo phòng làm việc, chỗ đó phòng ngự trận pháp hào quang không ngừng nhanh chóng. Chỉ bất quá, cũng không phải phòng ngự trận pháp tại phát huy tác dụng, mà là phòng ngự trận pháp tại tiêu thất. Rất nhanh, tất cả phòng ngự trận pháp đã tiêu thất. Đón lấy, tất cả quỷ trạch kiến trúc cũng ở tiêu thất. Đầu tiên là quỷ trạch những nóc nhà đó, tiếp theo là tường, cây cối, giống như là có một cái to lớn vô hình đồ vật từ trên xuống dưới đem quỷ trạch thôn phệ. Liền ngay cả bên trong quỷ trạch những còn lại đó đám võ giả cũng đều ở trên từ đến hạ tiêu thất. Đầu tiên là đầu, cái cổ, tiếp theo là thân thể, hai chân, đến cuối cùng chân của bọn hắn cũng đều nhao nhao tiêu thất. Nhìn đến đây, kia cấp 3 võ thánh trưởng âm thanh gào thét. Không, nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, đầu của hắn cũng đã bắt đầu tiêu thất. Mặc dù không có bất kỳ thống khổ, nhưng loại này biến mất sợ hãi, nhưng trong nháy mắt tập kích chạy lên não. Bọn họ tịch diệt đảo, tại chiến đấu thì một mực kiên trì làm cho địch nhân cảm nhận được tịch diệt sợ hãi. Mà lúc này, hắn lại sâu hãm sâu nhập loại này trong sự sợ hãi. Không, lần này, hắn bất chữ thét lên một nửa, liền lập tức im bặt, bởi vì hắn miệng cùng yết hầu cũng đã biến mất, thân thể của hắn đang giãy giụa, thậm chí còn đang phi hành, nhưng bất luận hắn bay tới nơi nào, thân thể của hắn như cũ tại tiêu thất. Cuối cùng, thân thể của hắn hoàn toàn biến mất, mà cùng lúc đó, tất cả tịch diệt đảo phòng làm việc, hết thảy tất cả đều hoàn toàn biến mất, liền phảng phất nơi này từ trước đến nay lại không có tồn tại qua tịch diệt đảo phòng làm việc, chỉ để lại một khối to lớn đất trống. Sở hữu thấy như vậy một màn người, mỗi một cái đều là vô cùng kinh hãi. Liền ngay cả Đông Châu Thành bên trong mấy cái võ thánh, thấy như vậy một màn, cả đám đều cảm thấy lưng lạnh cả người. Cấp 3 võ thánh, tại loại kia lực lượng thần bí trước mặt, liền sức phản kháng đều không có. Bọn họ những cái này cấp 2 võ thánh cùng cấp 1 võ thánh, tự nhiên cũng không nói chơi. Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Như thế nào khủng bố như thế? Quỷ trạch hai bên trang viện vô tướng môn làm việc cùng vạn kiếm quy tông phòng làm việc, tất cả các đệ tử trong nội tâm đều thấp thỏm lo âu. Tịch diệt đảo phòng làm việc cứ như vậy dễ như trở bàn tay biến mất. Như vậy bọn họ này hai đại tông môn đâu này? Có thể hay không cũng bước tịch diệt đảo phòng làm việc theo gót? Nghĩ tới đây, bọn họ vội vàng tăng cường năng lượng phát ra, để cho phòng ngự của bọn hắn trận pháp càng thêm kiên cố. Nhưng mà, bọn họ nội tâm vẫn là thật lạnh, bởi vì ngay tại vừa rồi, bọn họ tận mắt thấy Tịch Diệt đảo phòng ngự trận pháp. Tại loại kia lực lượng thần bí trước, đều không có nửa phần sức phản kháng. Sau một lát, tại Tịch Diệt đảo phòng làm việc trên không, một bóng người chậm rãi hiển hiện. Sự xuất hiện của hắn, trước tiên là từ chân bắt đầu, tiếp theo là chân, thân thể cùng đầu, và những người khác biến mất tình huống vừa vặn tương phản. Chỉ bất quá người này bị bao bọc tại một đoàn chói mắt giữa bạch quang. Này bạch sắc quang mang, tựa như cùng một cái mặt trời nhỏ, đem trọn cái Đông Châu khổng lồ thành, ánh có so với ban ngày còn muốn càng thêm sáng ngời. Những người khác thấy không rõ bóng người này, dùng khí tức dò xét, từng cái một lại đều vô cùng kinh hãi, bởi vì này người khí tức trên thân, mạnh mẽ vô cùng, liền ngay cả thành bên trong mấy cái võ thánh. Tại dò xét, đều ngạc nhiên địa thu hồi khí tức của bọn hắn, loại kia khí tức, so với bọn họ những cái này võ thánh, hiếu thắng rất nhiều. Khí tức của bọn hắn cùng người kia khí tức so sánh, tựa như cùng con kiến so với voi. Người này rốt cuộc là cái gì thực lực? Bát cấp võ thánh, cửu cấp võ thánh, thậm chí là cấp 10 võ thánh. Hoặc là nói là đã vượt ra võ thánh tồn tại, loại kia trong truyền thuyết tồn tại. Tại chói mắt giữa bạch quang, bóng người này không phải người khác, chính là Trương Phàm. Hắn chậm rãi mở mắt ra, trong mắt là Từ Sở không có hào quang. Hắn biết, hắn vừa rồi đã chết, không phải là thân thể tử vong ý niệm tồn tại giả chết, mà là thân thể cùng ý niệm đồng thời tử vong. Lúc ấy bên trong hơn một phút đồng hồ kia, hắn đã không tồn tại, nhưng mà, ở dưới tiếp tới trong thời gian, lại có một loại lực lượng thần bí. Loại lực lượng này thần bí mà cường đại, nó để cho quỷ trạch bên trong phòng ngự trận pháp căn bản thùng rỗng kêu to. Nó để cho quỷ trạch tính cả bên trong quỷ trạch sở hữu Tịch Diệt đảo đệ tử một chỗ tiêu thất. Nó để cho cái kia đã bay ra hơn 10 cây em Tịch Diệt đảo võ thánh tiêu thất. Cuối cùng, nó lại để mình sống lại. Hơn nữa loại này phục sinh là tạo ra tại thân thể của mình cùng ý niệm cũng đã tiêu thất. Kia lực lượng thần bí cứng rắn cứ thế sinh tạo ra được thân thể của mình cùng ý niệm. Hắn cúi đầu xuống, duỗi ra hai tay, xem kỹ lấy chính mình này là tân thân thể, cùng nguyên lai không có bất kỳ khác nhau, thậm chí ngay cả mặc quần áo đều cùng nguyên lai giống như đúc. Lại kiểm tra một chút máu của mình hạch, cùng lúc trước hoàn toàn đồng dạng. Lúc trước đã vỡ vụn cũng hóa thành bột phấn linh châu tử, lại một lần xuất hiện. Hơn nữa, bây giờ linh châu tử không còn là tản ra kim sắc quang mang, mà là một loại bán trong suốt sắc hào quang. Rất hiển nhiên, chính mình linh châu tử đã thăng cấp. Hắn thử vận chuyển trường sinh quyết, để mình linh châu tử bay ra bên ngoài cơ thể. Linh châu tử tại bên ngoài cơ thể trôi lơ lửng trọn vẹn tại một phút đồng hồ còn nhiều hơn. Điều này làm cho Trương Phàm mừng rỡ trong lòng. Muốn biết rõ, linh châu tử tại bên ngoài cơ thể duy trì thời gian tăng thêm vào là cực độ chậm rãi. Lúc trước hắn cũng tu luyện thời gian rất lâu trường sinh quyết. Thời gian dài như vậy tích lũy, linh châu tử tại bên ngoài cơ thể cũng chỉ có thể duy trì không 6 giây mà thôi. Nhưng bây giờ trực tiếp đạt đến một phút đồng hồ. Rất hiển nhiên, đây cũng là loại kia lực lượng thần bí tạo thành. Này còn không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là Trương Phàm phục sinh, cảm thấy mình tựa hồ chạm đến một loại phiến đại môn. Chỉ cần mở ra này phiến đại môn, chính mình sẽ tiến nhập một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Mà này một cái đại môn chính là nguyên lực chi môn. Không sai, đã diệt tất cả Tịch Diệt đảo quỷ trạch cùng sở hữu Tịch Diệt đảo đệ tử. Chính là nguyên lực, cái gọi là nguyên lực, chính là trường sinh quyết, thượng trung hạ tam thiên. Dung hợp, tiến nhập Trương Phàm trong cơ thể loại kia kim sắc trang sách, biến thành thần kỳ lực lượng. Theo Trường Sinh môn trước trưởng môn Ngưu Trường Sinh theo như lời, nguyên lực không gì không làm được. Trương Phàm đem hai tay của mình nhìn thật lâu, để cho nhiều người như vậy cùng quỷ trạch hư không tiêu thất, lại cứ thế tạo ra xuất thân thể của mình cùng ý niệm. Nguyên lực, quả nhiên không gì không làm được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.